Ái thượng nữ lão sư, chương 40, chân trời góc biển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này nước biếc hài hòa, trời lam một sắc, sông trắng mênh mang, cánh buồm điểm xuyết từng xanh che phủ, thạch trận san sát, như thơ như họa. Chúng ta vừa xuống xe nghỉ chân nhìn quanh, dù thấy qua rất nhiều cảnh biển, cũng lại một lần nữa rung động. Đi một hồi, trên bờ cát kia nhô lên một tảng đá cao 10 thước, dài 60 thước, màu cho đập vào mắt. Đây chính là chân trời góc biển, một nổi danh, trước kia ở trong sách thấy qua rất nhiều lần, lần này là thật sự gặp được. Chụp ảnh lưu niệm tựa hồ thành chuyện duy nhất cần làm. Tới, lão sư, ta chụp cho ngươi một tấm. Ta quơ quơ máy ảnh trong tay, ý bảo cần đi tới cạnh tảng đá. Minh Tử, tới, ta chụp cho ngươi với Đỗ lão sư chung một tấm. A Đạt vội vàng chạy tới, vừa nhận lấy máy ảnh trong tay ta, vừa nhỏ giọng thì thầm. Người nha thật là đần, loại địa phương này không có ai đi theo, không biết quý trọng cơ hội. Không phải không quý trọng a, này không phải không có cơ hội sao, sớm biết người có thành ý như vậy ta đã sớm xông lên. Chạy như điên đến trước mặt Cần, Cần vừa cười, vừa nhẹ nhàng ôm ta vào lòng. Ảnh lưu niệm, chân trời góc biển, trong một thoáng kia chú định vĩnh hằng. Thay phiên nhau chụp hình, đi tham quan, rất nhanh liền kết thúc. Chúng ta này một đàn người trẻ tuổi ríu rít, đương nhiên không có hứng thú đối với mấy cái lịch sử địa lý mà hướng dẫn viên đang giảng giải, vì vậy liền đề nghị tự do hoạt động. Ai, thật không tưởng tượng được, thật đẹp, thật là đẹp, Mẫn ở một bên nói. Phi, người là Quỳnh Giao a, hoàn hảo, tốt đẹp, xinh đẹp. A Đạt giả vờ ghê tởm, một đám người cũng cười, ta nghĩ đến tâm sự của mình nên cũng không chú ý tình hình bên cạnh. Minh Tử, người nghĩ cái gì thế? A Đạt chạy đến bên cạnh ta. Chấm, a, không có gì a, ta cười, lấy lại bình tĩnh. Như vậy đi, chúng ta dùng một câu khái quát tâm tình lúc này của mình, mỗi người một câu hắc, ai không nói cũng không được. Mẫn ở một bên kêu. Chúng ta cũng cười, tinh lực của Mẫn hình như vĩnh viễn dùng không hết, luôn ở trong đám người bất chợt hô to, nhảy cẫng lên vui mừng. A Đạt, mở hàng đi, người nói trước. Mẫn ở một bên gào thét. Hảo, biển rộng tha hồ cá nhảy, trời cao mặc sức chim bay. Xem ra tâm tình A Đạt quả nhiên rất tốt, chí khí ngất trời. Nhất thời tất cả mọi người đều hứng thú, ngươi một câu ta một câu nói. Cần đi trong đám người, nhìn cái này một chút, cái kia một thích thú ngắm nhìn, ánh mắt của ta đuổi theo Cần, một cái nhăn mày một nụ cười của nàng cũng in thật sâu trong lòng của ta. Chấm, Chu Minh, đến ngươi kia, A Đạt hướng ta kêu. A Đạt chết tiệt, ta phát hiện nàng chưa bao giờ định bỏ qua ta. Vội vàng đem ánh mắt của mình từ trên người Cần rút trở lại, tỏ vẻ lơ đãng, giống như là tương đối ngẫu nhiên nhìn qua. Trầm mặc trong lúc nhất thời cảm thấy như bị nhìn thấu tâm can, luống cuống không biết làm sao, hy vọng tất cả mọi người không nhìn ra được tâm sự của ta đi. Quay đầu lại nhìn tảng đá phía xa đã dần dần mờ ảo, ta nhẹ nhàng nói ra lời trong lòng muốn nói nhất. Yêu người đến ngày thiên hoang địa lão, hai, bên người đến tận chân trời góc biển, ta chậm rãi vừa nói. Nhìn xem, Mẫn bên cạnh lẩm bẩm, còn nói ta tục khí, Chu tài tài của chúng ta đầy miệng cũng là tình yêu a, người ta so với ngươi văn nhã hơn nhiều được không, dáng vẻ của ngươi giống ngươi là người điên ta kẻ ngốc. Dây dưa triền miên nhiều ngày liền, A Đạt ở một bên trêu ghẹo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người bởi vì lời của A Đạt mà cười to. Quay đầu ta phát hiện Cần đứng trong đám người, nàng đang nhìn ta, ánh mắt là ôn nhu như thế, nhàn nhạt cười, mà ta cũng chìm đắm trong ôn nhu này, giống như trên bãi biển này, thế giới này, chỉ có hai chúng ta. Chân trời góc biển, ta thật muốn bên ngươi đến già. Nhạc đệm nhanh chóng kết thúc, hướng dẫn viên không ngừng thúc giục chúng ta, nói là còn có địa điểm kế tiếp phải tham quan, muốn chúng ta nhanh chóng tập họp ở cổng vào tới cùng còn. Chưa có cơ hội nghe được Cần nói ra suy nghĩ trong lòng vào thời khắc này, này có bao nhiêu tiếc nuối a, ngồi trên xe du lịch, A Đạt ngồi ở bên cạnh ta, nhỏ giọng dì tai ta. Chấm, uy, Minh Tử, tối hôm qua ngươi cùng Đỗ lão sư thế nào? Gương mặt giảo hoạt, cái gì mà thế nào, nàng uống say, sau khi các ngươi đi liền lăn ra ngủ như chết. Cứ như vậy mà thôi A Đạt có hơi thất vọng. Đúng vậy, nếu không ngươi nghĩ thế nào? Ta nhìn A Đạt nhỏ giọng hỏi, rất sợ để cho người ngồi phía sau là Cần nghe được. Bớt nhảm, không thú vị chút nào. Đương nhiên là có thế nào rồi, trong lòng ta âm thầm nghĩ, đáng tiếc không nói cho ngươi. Buổi chiều còn là một quãng đường dài tham quan, thời gian được an bài xít sao, ta chẳng qua là theo sát lưng Cần, thỉnh thoảng giúp nàng đeo túi sách, thỉnh thoảng khiêng nước và đồ ăn, mà Cần cũng không khách khí, mệt mỏi liền quăng hết đống túi cho ta cõng, đối với món gì ta đưa qua cũng không từ chối, du ngoạn tam á, Cần dường như giống như là bạn cùng lứa tuổi với chúng ta, cùng chúng ta chơi chung một chỗ, nháo chung một chỗ. Buổi tối trở lại khách sạn đã là mệt nhoài, ngã xuống giường không muốn động đậy, cộng thêm trước đó một đêm không ngủ thật đúng là có chút mất sức. Mơ mơ màng màng, cảm giác cần từ ngoài đi vào, ngồi vào cạnh ta, không mở mắt, chẳng qua là tò mò tưởng tượng bên người có thể phát sinh điều gì. Một cái áo thật mỏng được phủ lên người ta, mang theo mùi vị quen thuộc, là hương vị của Cần. Cần nhẹ nhàng vuốt trán ta, đại khái là lo lắng ta bị sốt đi, sờ soạng một hồi, đoán chừng không sao, sau đó nghe được Cần nhẹ nhàng thở dài, lặng lẽ rời đi. Trong lòng có chút thất vọng, cẩn thận mở ra một con mắt, Cần quả thật đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ có mình ta. Đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy, nguyên lai là đi tắm. Hết lần này tới lần khác điện thoại vang lên, bắt máy, hẳn là A Đạt. Uy, Minh Tử, buổi tối tại bờ biển tổ chức tiệc barbecue nướng hải sản A, chuẩn bị một chút. A ta nhớ không có hoạt động này A ta đã cố ý xem qua trước lịch hoạt động mà hướng dẫn viên sắp xếp. Không phải, là chúng ta tự mình làm. Trời ạ, không phải chứ ta mệt chết đi được không? Không được, ta cứ quyết định như vậy, ngươi không đến hãy chờ chết đi, nói cho Đỗ lão sư một tiếng hát. Ta còn chưa kịp phản bác, điện thoại đã cúp. A Đạt người này, sau khi tới Hải Nam tính tình đại biến, đơn giản là chơi nhiều quá hóa điên rồi. Người nào A Cần vừa lau tóc vừa đi ra ngoài hỏi ta. Chấm, A Đạt nói là buổi tối làm tiệc barbecue. Ba, rất tốt A thế nào, không muốn đi, Cần ngồi bên giường ta. Chấm, không phải, ta dị ứng hải sản. Kể từ khi còn bé lỡ ăn hải sản quá lố, bây giờ là vừa đụng vào hải sản liền xong đời. Dị ứng, ta lần đầu tiên nghe nói ngươi có thứ dị ứng, Cần cười trêu ghẹo ta. Không có biện pháp cũng không thể không đi, huống chi chính là vì đi theo Bồi Cần ta cũng phải đi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối 8 giờ, tiết mục nướng đồ ăn bắt đầu. Coi như là A Đạt còn có chút lương tâm, chuẩn bị chút thịt và một vài món ăn tương tự, nếu không tiệc barbecue này đối với ta mà nói chính là sự hành hạ. Trò nấu nướng này chỉ là phụ, chủ yếu là mọi người tụ chung một chỗ cho nó có không khí, chứ mấy thứ nướng ra ngoài 80% là không thể ăn, đám người kia không thể làm gì khác hơn là ngồi yên tại chỗ nhìn các nhân viên phục vụ đồ nướng làm việc. A Đạt càng muốn cậy mạnh, mạo hiểm nướng ra con cua cháy đen thui, kinh khủng vô cùng. Nhìn thư A Đạt nướng ra thật sự là một chút tâm tình ăn uống cũng không có, ta chỉ cầu trời buổi tối không gặp ác mộng là tốt rồi. Cần ngồi cạnh ta an tĩnh uống coca, bình thời rất ít thấy Cần uống loại thức uống này, bây giờ ngồi vào đám người chúng ta, ngay cả thức uống cũng đi theo chúng ta thay đổi. Chỉ thấy Cần một tay cầm coca, một tay vừa cầm que xiên không ngừng lật qua lật lại nướng. Đỗ lão sư cho ngươi ăn tôm, Mẫn đưa qua một con tôm đã nướng chín cho Cần. Hảo, Cần vừa định đặt coca trong tay xuống để nhận tôm Mẫn đưa tới nhưng không tìm được vị trí thích hợp, lại đang không ngừng lật nướng thức ăn trong tay. Đưa cho ta đi, ta nhận lấy từ tay Mẫn, nhẹ nhàng gỡ con tôm khỏi que xiên, từng chút lột vỏ tôm, sau đó thả vào trong dĩa. Lão sư cho ngươi, ta đưa cho Cần, Cần vừa cười nhận lấy, vừa cầm que xiên trong tay đưa cho ta. Cái này cho ngươi ăn, ta không ăn, ngươi ăn đi, ta dị ứng hải sản. Cần trợn mắt nhìn ta một cách thật giống như ta đã phạm vào một cái lỗi trầm trọng nào đó. Tốt nhất là ngươi nên nhìn qua một chút, là cánh gà. A ta định thần nhìn lại, quả nhiên là cánh gà, mới vừa nướng chín, tản ra mùi thơi cực kỳ mê người. Thì ra là Cần lật qua lật lại nửa ngày là nướng cho ta. Nhất thời trong lòng cảm động nói không nên lời, nhưng ngoài miệng vẫn rừng rưng. Nhà, là cánh gà, ta còn tưởng là tôm hùm. Cần nhìn chằm chằm ta, đem con tôm ta vừa mới lột vỏ thả vào miệng. Người thấy qua con tôm hùm nào nhỏ như vậy sao? Thấy qua a, là tiểu miêu tôm. Bốn, ta cười, Cần cũng cười. Bầu không khí đang lúc ngọt ngào tình cảm, hết lần này tới lần khác A Đạt đã chạy tới pha đám. Chu Minh, người có khăn ướt không? Cho ta một cái, ta rất bất mãn, ở trong ba lô của ta tự mình tìm. A Đạt nhảy tới đây, lục ba lô của ta. Ngất ngươi nha, mang đồ nhiều như vậy. Gì, đây là cái gì? A Đạt chỉ vào một gói đồ trong ba lô của ta. Chấm, không có gì, mua quà cho người nhà. Ta vừa cùng A Đạt nói, vừa đá mắt về hướng Cần, Cần đang chuyên chú ăn tôm, không để ý tới động tác bên này của chúng ta. A Đạt vẫn ở một bên dùng ánh mắt quái dị nhìn ta, đến gần nhỏ giọng nói. U, hai người các ngươi. Không tệ nga, gương mặt đê tiện, cốt ta giống lên một tiếng, làm Cần đang uống coca bên cạnh giật này mình. A Đạt ở một bên cười trộm. Mẫn, quản sùng vật của nhà ngươi, ta hướng Mẫn hô, A Đạt lập tức trợn mắt nhìn ta, giơ lên song hắc thủ hướng ta mua tới. Chạy vòng quanh đám người không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng bị A Đạt đè trên mặt đất, không biết thương hoa tiếc ngọc bôi đen nhèm khuôn mặt của ta. Chạy mệt, bầu không khí cũng hạ nhiệt, mọi người dần yên tĩnh, lắng nghe âm thanh của biển, nhìn ngọn lửa bập bùng, sẽ cảm thấy ở cái tuổi này thật tốt, có thể phách lối, có thể càn rỡ, có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết người nào đề nghị hát hò, vì vậy bắt đầu thay nhau ồn ào ca hát, đầu tiên là Bục Mẫn cùng Đông Đông hát tình ca, sau đó lại không ngừng trêu chọc và làm vẻ kinh hãi, cười đến đau cả bụng. Đột nhiên, Mẫn người này hết chuyện làm lại lôi ta vào. Các ngươi có người nào nghe qua Chu Minh hát chưa? Người chung quanh im lặng không lên tiếng, trừ Mẫn, A Đạt và Cẩn, dường như vẫn chưa có người nào nghe qua ta hát đây. Muốn nghe Chu Minh hát phải đem nàng chuốc say. Hát phải nói là, cực kỳ truyền cảm, A Đạt cũng ở một bên phụ họa Mẫn, hai người bắt đầu cùng nhau trêu ghẹo ta. Chính là lần đó ở karaoke không cẩn thận uống say hát một lần, liền bị hai người kia bắt được yếu điểm. Cẩn ở một bên im lặng không lên tiếng, chẳng qua là lẳng lặng nhìn ta. Cẩn đã nghe qua ta hát trước kia ở trong điện thoại hát quá cho nàng nghe, bây giờ nhớ tới thật giống như giật mình nhìn lại một thế kỷ đã trôi qua. Hát một bài đi Chu Tài Tài, Mẫn ở đó bắt đầu ồn ào lên. Mau hát không hát ném xuống biển, A Đạt ở một bên uy hiếp, A Đạt đáng chết, sẽ chơi chiêu này. Ta quay đầu nhìn Cẩn một chút, Cẩn chỉ cười không lên tiếng. Đỗ lão sư, ngươi bắt Chu Minh hát đi. Ha ha, Chu Minh nếu không hát thì ngươi phải hát. A Đạt đơn giản là điên rồi, chiêu gì cũng đem ra dùng hết. Ta ở đó nhìn chằm chằm A Đạt, gương mặt uy hiếp. Minh, ngươi hát đi. Cẩn đã lên tiếng, những thứ này muốn không hát cũng không được nữa. Một, chân trời góc biển, là một cặp đá, một tảng đá hình trụ trên khắc chữ, thiên nhai, chữ của châu thú nhai châu thời ung chính, gần đó một tảng đá khác có khắc chữ. Hải giác, cả một văn nhân cuối đời Thanh, từ thời nhà Đường, nhà Tống, nhiều vị quan bị lưu đày đến đây, nhìn thấy trước là đại dương mênh mông, ngó lại sau lưng là cố hương mờ mịt, trước sau đều chẳng. Có lối tiến lối thoái nên tủi phận cảm thán mà đặt tên cho nơi cùng trời cuối đất này là... Thiên nhai hải giác, chân trời góc biển, nguồn, Việt Trung Tour, com, vn, 2, thiên hoang địa lão trời tàn đất tận, 3, barbecue chỉ về món thịt được nướng trên than hồng, thịt để nướng chủ yếu là thịt heo, thịt bò, bê gà. Quay hay nướng theo miếng hoặc nguyên con và đặt trong mối liên hệ của một bữa tiệc liên hoan ngoài trời với đông người tham dự, thường là liên hoan trong lúc đi cắm trại ngoài trời. 4, tiểu miêu tôm, cái này ta chém á, nguyên văn là long tôm. Bên Việt Nam gọi là tôm hùm. Đây là loại tôm to nhất nên được gọi là long tôm, tức tôm rồng ý, bạn Minh đùa lại là tiểu xà tôm, tức là tôm rắn nhỏ, ý bạn nói con rắn nó gần y như con rồng chỉ có điều nhỏ hơn thôi. Tiểu xà tôm không tồn tại nhé, bây giờ ta edit long tôm thành tôm hùm rồi, mà con hùm, con cọp, nên sửa tiểu xà tôm thành tiểu miêu tôm luôn, rồng thì so với rắn, còn hổ thì phải so với mèo. Vậy đi nha, cách chương.